Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168: Ta linh thạch xài không hết 2 hợp 1. Chương 1166: Ta linh thạch xài không hết 2 hợp 1. Đan Nguyên Tiền Bối nhiệm vụ thứ 3. Cùng thánh chủ đối thoại. Nghe được cái này, Giang Hạo nhớ tới hiền đệ Lý Khải. Nếu như những nhiệm vụ khác, có lẽ có ít do dự. Nhưng là cùng thánh chủ đối thoại, thật không có vấn đề. Về phần quỷ tiên tử bên kia, hắn kỳ thật cũng có thể giải quyết. Một là thiên cực ách vận châu ở trên người hắn. Hai là long huyết hắn có. Còn Cố Trường Sinh, cái này muốn nhìn chính quỷ tiên tử. Dù sao có thể cùng Cố Trường Sinh giao lưu chỉ có chính nàng. Về phần dị thú, hắn tạm thời không muốn đưa ra. Tứ đại dị thú không thể đều bị vạn vật chung chỗ này thu đi. Còn Đông Cực Thiên, hắn cũng không hiểu biết. Trước mắt cũng không có tin tức gì. Cùng thánh chủ đối thoại, quỷ tiên tử rất là tò mò nói. Là muốn cung cấp người, vẫn là phải tiện thể nhắn. Hỏi thật hay, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì không biết tình huống cụ thể, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Đều có thể, chỉ cần có thể đạt được một ít chuyện đáp án. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra biết nơi nào có thánh chủ. Thế nhưng là đối thoại không biết được hay không? Quỷ tiên tử nói, thánh chủ thần hồn vị trí. Hải ngoại ta cũng là biết mấy chỗ. Liễu suy tư hạ nói. Nhưng là đối phương cũng không tiếp nhận đối thoại. Tinh cùng Trương cũng không mở miệng. Thánh chủ vị trí luôn có người biết được. Nhưng là tới nói chuyện ngang hàng. Số người cực ít mới có thể làm được. Thực lực cao thâm người đối phương cũng chưa chắc có thể coi trọng. Đan Nguyên Tiền Bối sẽ hỏi. Cũng đủ để nói rõ việc này cũng không dễ dàng. Giang Hạo suy tư một lát. Truyền ra thanh âm trầm thấp. Có lẽ ta có thể thử một chút. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Cười nói. Tỉnh tiểu hữu là muốn vấn đề. Vẫn là phải cho thánh chủ tin tức. Vấn đề. Giang Hạo nói. Dù là đem Lý Khải tin tức đưa ra ngoài. Cũng chưa chắc hữu dụng. Chỉ có thể mình thử một chút. Đan Nguyên cũng không tị hiềm. Mở miệng nói. Hỏi một chút thánh chủ. Có thể hay không cùng Sơn Hải Kiếm Tông làm giao dịch. Bọn hắn có thể cung cấp kiếm thế. Vì Sơn Hải đại thế tăng lên. Nếu như nguyện ý. Vì thành ý. Có thể sớm nhìn một chút Sơn Hải Kiếm Thế. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sơn Hải Kiếm Thế muốn thế nào nhìn. Qua một thời gian ngắn sẽ đưa đến Thiên Âm Tông. Quỷ tiểu hữu không rảnh. Sơn Hải Kiếm Tông người sẽ tiến về Thiên Âm Tông. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh tiểu hữu cảm thấy thế nào? Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Sơn Hải Kiếm Thế. Bất quá không biết sẽ là ai đưa tới. Đan Nguyên tiền bối làm việc. Sẽ không làm loạn. Người này hẳn không có vấn đề. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Nếu như sự tình thành. Tỉnh tiểu hữu muốn cái gì? Đan Nguyên hỏi. Ta muốn biết thiên đạo trúc cơ hạ lạc. Giang Hạo lập tức mở miệng. Đây là hắn lần này tới cần tìm hiểu sự tình. Trước biết hạ lạc. Nếu như cách gần. Hắn muốn tự mình đi một chuyến. Nếu như quá xa. Cũng chỉ phải để Sơn Hải Kiếm Tông người hỗ trợ. Lúc trước thiên đạo trúc cơ đem khí vận chi hoa đưa tới. Hắn tự nhiên cần đáp lễ. Đại địa hoàng giả bên kia. Cũng muốn đưa một vài thứ đi qua. Về phần là cái gì? Chưa từng nghĩ tốt. Thiên đạo trúc cơ. Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía quỷ tiên tử. Quỷ tiên tử nhưng có biết. Thiên đạo trúc cơ tu vi không mạnh. Nhưng là sau lưng nàng thế nhưng là Minh Nguyệt Tông. Cường đại người thật đúng là tìm không thấy đối phương. Dù là biết được vị trí, đều rất khó tìm đến. Có đôi khi cần một cái chữ duyên. Tại Tây Bộ, quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Hẳn là tới gần thư viện vị trí. Có thể an bài gặp gỡ. Đan Nguyên lại hỏi, cổ thành một gian tiệm mì. Quỷ tiên tử lại nói. Như thế Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Cái sau gật đầu, không nói thêm lời cái khác. Cái này đã rất hiếm thấy. Phải biết sau khi thành tiên cơ bản không gặp được thiên đạo trúc cơ. Hiện tại Đan Nguyên tiền bối trực tiếp an bài gặp mặt. Xứng đôi bên trên tra hỏi thánh chủ. Bất quá đối với quỷ tiên tử thù lao, Đàn Nguyên cũng không thanh toán. Nếu như Giang Hạo tra hỏi thất bại, cái này thù lao cần Giang Hạo thanh toán hơn phân nửa. Đây là tất nhiên sự tình. Về sau chính là giao dịch khâu. Mọi người vừa mới thành tiên, lại đại thế sắp đến. Có không ít cần. Các ngươi có truyền tống loại hình pháp bảo sao? Hoặc là có tốc độ nhanh nhất tiến về Nam Bộ biện pháp sao? Quỷ tiên tử dẫn đầu hỏi. Thành tiên, nàng cũng phải về Nam Bộ. Muốn lưu tại Hoàng Thành. Địa phương khác không cách nào thu hoạch được cơ duyên. Sinh nàng nuôi nàng thành tựu nàng. Đều là Nam Bộ Hoàng Thành. Nhất định phải đến đó. Đến tiếp sau thời gian cũng không thể ra ngoài. Ta cũng cần nhanh nhất về Đông Bộ biện pháp. Tinh đi theo mở miệng. Chỉ có hai người bọn họ thân ở nơi khác. Liễu vốn là hải ngoại người. Không từng có loại này khổ não. Bất quá hắn tại hải ngoại biết đến là nhiều nhất. Tiến về Nam Bộ có một đầu thông đạo riêng biệt. Cùng cổ lão truyền tống trận có quan hệ an toàn. Nhưng là cần đại giới không nhỏ. Liễu nói. Quỷ tiên tử muốn. Hai người giao dịch xong. Liễu lại một lần nhìn về phía Tinh. Đông Bộ chưa từng xuất hiện cổ lão truyền tống. Nhưng là hải tộc có một bảo vật. Nhưng cực nhanh vượt qua hải vực. Hẳn là có thể giảm bớt một phần nhỏ thời gian. Tinh cũng muốn. Muốn đi ngang qua Tây Bộ sao? Trương tiên tử hỏi. Muốn. Tinh điểm đầu. Từ Tây Bộ đến Đông Bộ nhanh chóng biện pháp ta có. Trương tiên tử mở miệng. Tinh không chút do dự muốn. Hắn cũng cần mau trở về. Hải ngoại sự tình đã giải quyết triệt để. Về sau quỷ tiên tử lại hỏi. Ta muốn biết, như thế nào có thể tốc độ nhanh nhất ngưng tụ khí vận chi hoa? Khí vận chi hoa, Trương tiên tử có chút ngoài ý muốn. Là thiên đạo trúc cơ muốn ngưng tụ khí vận chi hoa. Quỷ tiên tử gật đầu. Trương tiên tử lắc đầu. Cái này chúng ta giải rất ít. Về sau nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đám người đều là như thế. Gặp đây, Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía Tỉnh nói. Tỉnh tiểu hữu có lời gì nói sao? Nghe vậy đám người kinh ngạc. Cái này cùng Tỉnh có gì liên quan? Chợt bọn hắn nghĩ đến Tỉnh muốn tìm thiên đạo trúc cơ. Chẳng lẽ là vì cái này? Tại mọi người suy đoán lúc, Giang Hạo truyền ra thanh âm trầm thấp. Qua một thời gian ngắn sẽ có một kiện trí bảo đưa đến thiên đạo trúc cơ trong tay. Giúp nàng ngưng tụ khí vận chi hoa. Nghe vậy, đám người chấn kinh. Thứ gì có thể giúp thiên đạo trúc cơ ngưng tụ khí vận chi hoa? Khí vận chi hoa là đại biểu đại khí vận sao? Liễu mở miệng hỏi. Đan Nguyên không thể phủ nhận gật đầu. Đây càng để đám người kinh hãi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không rõ Tỉnh tại sao phải giúp thiên đạo trúc cơ. Đối với đám người không hiểu, Giang Hạo minh bạch. Bởi vì có người giúp hắn lúc, phía dưới thành tiên người không phát hiện được quá nhiều. Bởi vì hắn bị tử khí vờn quanh, xung quanh vặn vẹo cùng hỗn loạn tứ ngược, liền hắn hình dạng đều không thể thấy rõ. Càng đừng đề cập cái khác, có thể phát giác một vài thứ, cũng sẽ không là người bình thường. Tây Bộ gần nhất hẳn là còn có không ít hỗn loạn a. Đan Nguyên đột nhiên hỏi. Vâng, Trương tiên tử gật đầu. Bắc Bộ có một đầu cực kỳ hỗn loạn con đường. Truyền thuyết một thiếu nữ đi qua con đường kia. Đường liền khôi phục bình thường. Vô số người bởi vì nàng mà được cứu vớt. Đường con đường kia bị đi tới về sau. Cô gái kia biến mất. Bây giờ xem ra nàng sẽ ở Tây Bộ lại đi hỗn loạn đường. Đan Nguyên lại cười nói, ta hiểu được. Trương tiên tử gật đầu. Tây Bộ hỗn loạn đường sẽ là thiên đạo trúc cơ tiến về chi địa. Người của bọn hắn nếu là có nhàn rỗi muốn chú ý một chút. Phòng ngừa có người muốn để thiên đạo trúc cơ chết yểu. Mặc dù có khả năng không cao. Nhưng là chú ý bên kia cũng sẽ để thiên đạo trúc cơ thuận tiện rất nhiều. Giang Hạo nghe chưa từng mở miệng. Thiên đạo trúc cơ. Nơi đây thiên địa cực kỳ ghê gớm tồn tại. Người trong tụ hội đều hy vọng đối phương có thể mau chóng trưởng thành. Đại thế chi tranh. Không chỉ có riêng là nhân tộc, còn có vạn tộc cùng nổi lên. Thiên đạo trúc cơ đại biểu cho vạn vật sinh linh, nhưng chủ yếu vẫn là đại biểu nhân tộc. Nhân tộc cao minh, chỗ tốt tất nhiên so chỗ xấu nhiều. Mà lại tương lai nếu là có hung vật xuất hiện, có thể trấn áp người cực ít. mà thiên đạo trúc cơ chính là bên trong đó một vị. Quỷ tiên tử nghe trầm mặc một chút, sau đó lại một lần mở miệng. Các ngươi có cao minh rồng tin tức sao? Liễu gật đầu, ta ngược lại thật ra có. Nếu như muốn máu của hắn, phải bỏ ra cái gì đại giới? Hoặc là nói hắn có loại này ý nguyện sao? Quỷ tiên tử hỏi, Liễu trầm mặc một chút, chỉ nói là có thể giúp một tay hỏi thăm. Giang Hạo thì cảm thấy có khả năng rất cao. Xích Thiên cần linh thạch, cho linh thạch là được. Bất quá hắn không muốn tìm đối phương. Loại này rồng có thể không thấy liền không thấy. Đều là hiền đệ, có thể thấy được Xích Thiên cùng gặp thánh chủ. Hoàn toàn là hai loại kết quả. Một cái thực tình đối với hắn. Một cái chỉ muốn giết chết hắn. Cho nên cái trước để hắn hao tổn. Cái sau để hắn ích lợi. Trong loạn thế, vẫn là thánh chủ dạng này người tốt ở chung. Bất quá hắn nghĩ tới điều gì? Nói, quỷ tiên tử đi qua thượng quan gia. Mấy ngày nay muốn đi. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, không lên tiếng nữa. Cái này đem đối phương làm cho hiếu kỳ. Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiểu hữu không vội mà tìm rồng. Hẳn là đi trước một chiến thượng quan nhất tộc. Quỷ tiên tử hiểu rõ cái gì. Nơi đó có lẽ có giải quyết chi pháp. Giao dịch khâu kết thúc. Chính là nói chuyện phiếm khâu. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Tiếu Tam sinh thành tiên. Trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Các ngươi nói hắn đến tiếp sau sẽ làm cái gì? Đám người nhìn về phía tỉnh. Cái sau Demi chỉ là lắc đầu. Về phần là không biết vẫn là không muốn nói. Liền xem bọn hắn đoán. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút lý giải Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Sau khi thành tiên tu vi là như thế nào? Quỷ tiên tử lại hỏi. Đám người còn nhìn về phía tỉnh. Thẳng vào nhân tiên hậu kỳ. Giang Hạo mở miệng. Nghe vậy trong lòng mọi người chấn kinh. Nếu có chuyện gì mời Tiếu Tam sinh xuất thủ. Có thể mời động sao? Quỷ tiên tử lại hỏi. Vấn đề này vừa ra. Đám người tinh thần. Vấn đề này hỏi thật hay. Giang Hạo trầm mặc. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Gặp đây. Trong lòng mọi người hiểu rõ. Dù sao có nhu cầu mở miệng chính là về phần tỉnh đến cùng phải hay không Tiếu Tam sinh, đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Ta nghe được một cái thuyết pháp. Trương tiên tử chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói thành tiên Tiếu Tam sinh là một vị cổ lão tiền bối. Ta cũng nghe nói. Liễu đi theo mở miệng. Ta cũng nghe nói. Quỷ tiên tử chân thành nói. Nghe nói là thư viện một vị cực kỳ trọng yếu đại tiền bối. Thư viện tiền bối, tinh khẩu khí thoáng có chút quái dị, không phải loại kia tiền bối, có thể là thật thư viện tiền bối. Quỷ tiên tử nói, Trương tiên tử đi theo gật đầu, xác thực có thể là thật, là vị nào? Tinh hỏi, Trương tiên tử trầm mặc dưới, vụng trộm nhìn sang tỉnh nói, thư viện nhất là truyền kỳ nhân vật, cổ kim thiên, đám người kinh ngạc, lại một lần nhìn về phía tỉnh, gặp đây. Giang Hạo cũng không gạt, chỉ là nói, Tiếu Tam sinh cũng có thể là hắn. Chuyện này không gạt được, không cần thiết che lấp lấp. Hắn kế thừa cổ kim thiên khí vận, danh tự, ảnh hưởng, lúc ấy không ít người. Nhận biết cổ kim thiên cũng không phải số ít. Đạt được xác định, đám người chỉ cảm thấy thư viện muốn nghịch thiên. Cổ kim thiên còn sống, tựa hồ sống thêm đời thứ hai. Đời thứ nhất hắn như vậy đủ rồi đến. Chấn áp một thế. Lần này hắn càng là trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Như thế cao minh. Để người thổn thức. Bất quá mọi người cũng liền hỏi nơi này. Lại sâu liền không thích hợp. Lúc này trên cùng truyền đến tiếng cười khẽ. Đại thế sắp đến. Trở lại chính mình sở tại thế lực lúc tốt nhất tự bản thân buông ra hết thảy. Đem mình dung nhập trong thiên địa. Có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Đan Nguyên nói khẽ, đối với một chút bảo vật, rất nhiều người đều sẽ ra tay. Nhất là một mực có người chú ý dị thú cùng thiên hương đạo hoa. Người cũng là như thế. Đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm, cổ lão tồn tại cũng đem thu hoạch được càng nhiều uy năng. Lâu mãn thiên, cố trường sinh, thánh đạo, vạn vật chung. Thánh chủ, Dạng này người đều đem dần dần khôi phục uy năng. Phải cẩn thận ứng đối. Ngoài ra, Long tộc muốn trở về. Tiên tộc đem triệt để khôi phục. Thiên linh tộc đem một bước lên trời. Thiên thánh tộc cũng đem tiếp nhận Sơn Hà đại thế. Hải ngoại thủy tộc cũng đem hiển lộ rõ ràng uy năng. Thập nhị thiên vương tự nhiên cũng sẽ trở thành chói mắt một phương. Ngoài ra còn có một số chí bảo đem hiển lộ rõ ràng uy năng. Hùng vật cũng là như thế, các ngươi phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Đại thế giáng lâm nhiều nhất 10 năm, có bất kỳ không cách nào lĩnh hội, đều có thể tại ngày đó ý đồ lĩnh hội, hẳn là sẽ trong nháy mắt minh ngộ. Ngày đầu tiên cực kỳ trọng yếu, đoạn không thể bỏ lỡ. Đại thế mở ra là cơ duyên bắt đầu, cũng là nguy hiểm cùng loạn thế đến lúc. Giang Hạo nghe trong lòng chấn kinh, xem ra chính mình rất nguy hiểm. Đại thế mở ra, thiên hương đạo hoa bị để mắt tới. Thiên âm tông rất nhiều bảo vật nhất định cũng bị để mắt tới. Đồng dạng, thiên cực hung vật khả năng còn sẽ có biến hóa mới. Còn có trọng yếu một điểm, đó chính là mật ngữ phiến đá. Mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân có thể thông qua phiến đá tìm kiếm chí bảo. Hiện nay đối phương không cách nào tìm tới bảo vật của mình. Là bởi vì Hồng Vũ Diệp, chờ đại thế đến, không biết có thể hay không đột phá Hồng Vũ Diệp che đậy. Xem ra đại thế muốn an ổn, một điểm không dễ dàng, cần chuẩn bị cẩn thận. Hiện nay hắn tu vi là đủ rồi. Hành tẩu Nam Bộ ít có người là đối thủ của hắn. Nhưng đại thế đến, liền không nói được rồi. 4 năm tấn thăng một lần vẫn là chậm. Đúng rồi, ta nghe nói có một ít người đã đi đến Thiên Âm Tông. Không ít người cảm thấy Thiên Âm Tông có rất nhiều bảo vật. Lại khuyết thiếu nội tình. Muốn sớm đi chia cắt 1-2. Liễu Suy Tư Hạ nói. Bảo vật hẳn là còn không dám động. Nhưng là có chiêu thu đệ tử khả năng. Về sau lại hàn huyên rất nhiều. Tụ hội mới tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Lần tụ hội này duy trì thật lâu. Đan Nguyên tiền bối cũng bàn giao rất nhiều. Đại thế đến còn lâu mới có được bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Giang Hạo vốn cho rằng an tĩnh chờ đợi là đủ. Hiện tại xem ra, so trước đó nghĩ muốn nguy hiểm. Tụ hội kết thúc, bình thản êm tai âm thanh truyền đến. Giang Hạo quay đầu, phát hiện một đạo thân ảnh đỏ trắng ngồi tại trước bàn sách. Ngay tại chế tác phù văn, phù văn có huyền ảo khí tức vờn quanh. Nếu như cầm đi bán, nói ít 10 vạn linh thạch, tu vi cao, kiếm linh thạch tựa hồ cũng thuận tiện. Chỉ là, đơn giá cao, có thể mua người không có mấy cái. Quá mắc, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng dậy cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói. Lần tụ hội này tựa hồ thật lâu. Vâng, hàn huyên đại thế, tựa hồ có rất nhiều phiền phức. Đối với người thành tiên ảnh hưởng khá lớn. Giang Hạo chi tiết nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày. Người một cái nguyên thần trung kỳ. Ngược lại là quan tâm tiên nhân rồi. Chủ yếu là vì tiền bối suy nghĩ. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói. Vừa mới Tiểu Ly nói ngươi để con thỏ cho ngươi tìm có linh thạch đạo lữ. Tiền bối minh giám. Giang Hạo cúi đầu thần sắc không thay đổi. Vãn bối linh thạch xài không hết. Như thế nào để con thỏ làm bực này không hợp thói thường sự tình. Hết chương.